ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, chương 42, Trần Tiêm Tiêm cường đại. Đem các ngươi toàn bộ đánh ngã, liền chuyện gì cũng giải quyết. Trần Tiêm Tiêm cùng Doanh Phượng Tiên đứng sóng vai, trên mặt vẫn như cũ mang theo cao nhã đạm nhiên tiếu dung. Nhưng ngay ở một giây sau, hai người gần như đồng thời xuất thủ, hơn nữa cực kỳ ăn ý. Trần Tiêm Tiêm lựa chọn giác mang xuyên, mà Doanh Phượng Tiên thì là nhắm thẳng vào Thanh Thạch Mặc. Thân làm Thuần Dương cung đệ tử, hai người đều có riêng phần mình kiêu ngạo. Nếu như Thanh Thạch Mặc cùng giác mang xuyên không trêu chọc các nàng, các nàng tự nhiên cũng sẽ không để ý tới đối phương. Nhưng đều nói đến chỗ này phân thượng, Doanh Phượng Tiên cùng Trần Tiêm Tiêm liền xem như lại không còn cách nào khác, cũng đã không cách nào lại thờ ơ đi xuống. Mà nếu không có cách nào không nhìn, vậy liền dứt khoát đánh ngã tốt rồi. Trần Tiêm Tiêm xuất thủ trước nhất, mặc dù nàng chỉ có hậu thiên cảnh đăng phong tạo cực cảnh giới, nhưng là giờ khắc này nàng toàn thân cao thấp đều dũng động cuồng bạo huyết khí, hóa thành từng đạo Phật quang bao phủ toàn thân. Đấm ra một quyền, hình thành sóng xung kích lập tức như sóng biển đồng dạng hướng về giác mang xuyên đánh giết mà đến. Cỗ kia quyền thế, thậm chí có mấy phần Trần Khuynh Địch xuất thủ bộ dáng. Mà giác mang xuyên ban đầu còn khá là khinh thường, chỉ vươn một cái tay nghênh địch, dù sao ở cao 2 mét trước mặt hắn, Trần Tiêm Tiêm cùng đứa bé cũng không có gì khác biệt. Thậm chí xuất thủ trong nháy mắt, hắn còn tận lực thu thêm vài phần khí lực, tránh khỏi đem tiểu mỹ nhân của hắn bị đả thương. Sau đó hắn liền vì thế bỏ ra đại giới. Oanh, Trần Tiêm Tiêm quyền thế như thương, trực tiếp đâm vào giác mang xuyên đưa ra bàn tay trong lòng bàn tay. Mà hậu kình lực bỗng nhiên bộc phát ra, trực tiếp đánh vào trong cơ thể của hắn. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, giữa hai người không khí đều ầm vang nổ tung. Cự đại trùng kích sóng nhất thời đem giác mang xuyên cả người đều đánh bay ra ngoài. Đồng thời còn có một cỗ quỷ dị lực đạo thẩm thấu trong đó, đau đến cả người hắn đều kêu rên lên. Phải biết, cùng nhìn như gầy yếu bề ngoài khác biệt, Trần Tiêm Tiêm tu luyện được thế nhưng là Trượng Lục Kim Thân. Môn này đại lôi âm tự luyện thể thần công mặc dù cùng Long Tượng Bàn Nhược Công khác biệt, cũng không phải là lấy lực lượng làm chủ, nhưng cũng không đại biểu lực lượng của nó yếu, chỉ là đối với lực lượng của nó, lực phòng ngự của nó càng thêm đột xuất thôi. Tối thiểu Trần Tiêm Tiêm cái này đấm ra một quyền, liền hoàn toàn vượt ra khỏi giác mang xuyên đoán trước. Ngươi muốn chết, bụi mù tứ tán, giác mang xuyên từ trong đó bỗng nhiên giết ra, cùng phía trước thành thạo khác biệt. Hắn lúc này tóc tai bù xù, nhìn qua chật vật không thôi, nhưng so sánh, khí tức của hắn cũng bành trướng đến cực hạn. Tiên thiên luyện tinh hóa khí tu vi không ngừng chảy xuôi mà ra, làm cho cửa thành không ít người đều lui tránh ra. Sau đó giác mang xuyên nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chân hướng về phía trước, mỗi một bước rơi xuống đều bước ra một cái hố cạn. Bàng bạc khí huyết ở phía sau hắn hóa thành một tôn giác mang thần thú, cùng quả đấm của hắn cùng một chỗ, lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng về Trần Tiêm Tiêm đập xuống. Liền một kích này, chính là 10 cái đăng phong tạo cực hậu thiên võ giả cùng tiến lên, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, hừ, nhưng ở trong đó hiển nhiên không bao gồm Trần Tiêm Tiêm. Phật quang bao phủ toàn thân, Trần Tiêm Tiêm không lùi, toàn thân gân cốt chấn động, toàn lực thôi động bản thân khí huyết. Sau đó vậy mà cũng là đưa tay đấm ra một quyền. Trên dưới quanh người, Trượng Lục Kim Thân mạ vàng hào quang rực rỡ lóa mắt, mang theo một cỗ kim cương bất hoại, không cách nào dao động lực lượng ý cảnh. Song phương lực lượng cứng đối cứng đụng vào nhau, cuồng bạo lực lượng chấn động đến hai người đều là toàn thân run lên. Trần Tiêm Tiêm càng là kêu lên một tiếng đau đớn, ăn một chút thiệt thòi nhỏ, dù sao hai người cảnh giới vẫn là chênh lệch quá xa. Hậu thiên cùng tiên thiên chính là khác biệt về bản chất, nhưng ngay trong nháy mắt này, Trần Tiêm Tiêm trong mắt lại là một đạo dị quang hiện lên. Đó là một vòng kim sắc Phật quang. Phật quang bên trong ẩn ẩn có một tòa thông thiên phù đồ chợt hiện. Sau đó một cỗ sức mạnh hoàn toàn mới ý cảnh nhất thời tràn vào Trần Tiêm Tiêm toàn thân cao thấp. Hừ, trong chớp nhoáng này, Trần Tiêm Tiêm toàn thân khí huyết đảo ngược, như sông lớn chảy ngược, phản xung hướng giác mang xuyên, mạ vàng quang huy bên trong. Trần Tiêm Tiêm quyền thế thình lình nhiều hơn mấy phần chúa tể hiện tại. Thống ngự quá khứ, nắm vững tương lai khủng bố ý cảnh. Ý cảnh vừa ra, giác mang xuyên trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng. Sau đó chỉ thấy cái kia to lớn giác mang thần thú. Ở Trần Tiêm Tiêm kim sắc thiết quyền phía dưới ầm vang nổ tung. Khí huyết tán loạn, thậm chí phản phệ giác mang xuyên bản thân, kèm theo Trần Tiêm Tiêm quyền kình, trực tiếp đem hắn đánh ngang trời bay lên, mang theo một mảnh huyết sắc trường hồng, cuối cùng nện vào trong đám người. Phốp, gặp trọng thương như thế, hơn nữa trước công chúng phía dưới bị đánh bại nhục nhã, giác mang xuyên cả người sắc mặt dữ tợn, cuối cùng hai mắt đảo một cái, thế mà trực tiếp hôn mê đi. Hô, hít sâu một hơi, Trần Tiêm Tiêm lúc này mới xem như thu hồi bản thân huyết khí. Trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười. Ta rất mạnh, mặc dù đối thực lực của mình có đại khái tính ra. Nhưng đây là Trần Tiêm Tiêm lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa đánh bại tiên thiên cảnh giới võ giả, dù là lấy tâm trí của nàng, cũng không khỏi có chút kích động. Cứ như vậy, bản thân khoảng cách ca ca cũng càng ngày càng gần. Yên tâm đi ca ca, ta rất nhanh liền sẽ đuổi kịp ngươi. Trần Khuynh Địch âm thầm đưa cho chính mình động viên nói. Tin tưởng mình đuổi kịp ca ca thời điểm, ca ca nhất định sẽ rất kích động a. Vì có bản thân một cái như vậy muội muội mà tự hào. Mà, hơn nữa nếu như Tu Vi đuổi kịp ca ca, đến lúc đó liền có thể đối ca ca. Ngô, cái này thật đúng là. Đúng lúc này, Doanh Phượng Tiên thanh âm cũng từ một bên truyền đến, cắt đứt Trần Tiêm Tiêm mơ màng. Trần Tiêm Tiêm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vị kia tự xưng là ca đẹp trai thanh thạch mặc. Lúc này đã toàn thân áo quần rách dưới, chật vật không chịu nổi bị Doanh Phượng Tiên kéo lại cổ. Một đường kéo đi qua, xem ra cũng là hôn mê. Doanh Phượng Tiên nhìn một chút cách đó không xa giác mang xuyên, lắc đầu, trước đó đã sớm nghe nói Trần sư muội kỳ tài ngút trời. Bây giờ xem xét quả nhiên danh bất hư truyền, hậu thiên cảnh thế mà có thể nghịch phạt tiên thiên võ giả. Chỗ nào, tên phế vật kia lại thế nào có thể so sánh Phượng Tiên sư tỷ? Trần Tiêm Tiêm lắc đầu, nàng mặc dù kích động, nhưng cũng không phải là không tự biết mình, coi như đồng dạng là luyện tinh hóa khí cảnh, võ giả cùng võ giả ở giữa cũng là có khác biệt. Tối thiểu nàng liền nhìn không xuyên qua bản thân vị sư tỷ này nội tình. Ta có thể có cái gì? Ấy, Doanh Phượng Tiên lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia phiền muộn, sau đó lắc đầu, đáng chết, cái này là ai làm? Đột nhiên, chỉ thấy Thanh Đế Thành bên ngoài đám người bên trong, hai đạo khổng lồ khí tức một trước một sau, trong chớp mắt liền vọt tới cửa thành vị trí, rõ ràng là hai vị luyện khí hóa thần cảnh lão giả. Trên người hai người trên quần áo riêng phần mình thêu lên giác mang bộ lạc cùng thanh thạch bộ lạc tiêu ký, rõ ràng là hai đại bộ tộc trưởng lão. Xuyên Nhi, Mặc Nhi, hai người nhìn thấy giác mang xuyên cùng thanh thạch mặc bộ dáng thê thảm về sau, nhất thời tức giận đến đỏ ngầu cả mắt, nhìn về phía Doanh Phượng Tiên cùng Trần Tiêm Tiêm biểu lộ càng trở nên hiểm ác hết sức. Các ngươi hai cái, thế mà làm ra như vậy âm hiểm độc ác sự tình. Chết, hai vị trưởng lão căn bản không có cho Trần Tiêm Tiêm cùng Doanh Phượng Tiên bất luận cái gì cơ hội. Giải thích, cơ hồ là trăm miệng một lời nói, sau đó đồng thời xuất thủ. Bàng bạc cương khí hóa thành hai bàn tay to hướng về hai người hung hăng bắt tới. Hiển nhiên muốn đem Trần Tiêm Tiêm cùng Doanh Phượng Tiên trực tiếp chộp trong tay. Mạnh mẽ sao sao chí tử. Ngoặc kép, hừ, Doanh Phượng Tiên cùng Trần Tiêm Tiêm cười lạnh một tiếng. Cũng không có lui lại. Luyện khí hóa thần mặc dù cường đại, nhưng hai cái biên cương bộ lạc nhỏ luyện khí hóa thần cảnh võ giả còn chưa đủ lấy làm cho các nàng lui lại. Mà Dương Trùng cũng là e sợ cho thiên hạ không loạn đồng dạng. Vẻ mặt hưng phấn mà chạy tới hai người một bên. Phượng Tiên tỷ tỷ, Tiêm Tiêm tỷ, ta tới giúp các ngươi. Mắt thấy lại là một trận đại chiến sắp phát động. Làm can, một đạo màu đỏ rực chớp lóe xẹt qua chân trời, trực tiếp đâm xuyên qua hai vị luyện khí hóa thần cảnh trưởng lão cương khí đại thủ. Cuối cùng vững vàng cắm vào Trần Tiêm Tiêm đám người trước mặt. Nồng nặc huyết sát chi khí gào thét mà ra, trực tiếp đem chung quanh hỗn loạn thiên địa nguyên khí toàn bộ bài không. Chấn đè ép xuống, ngoặc kép, tương tư tỉ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ